Cuộc tấn công ngọt ngào, kỹ thuật hôn của chủ tịch. Chương 741. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe thấy tiếng, ánh nhìn của mọi ân đều tập trung với chỗ đó. Hạ Băng Khuynh cũng quay đầu nhìn, thấy Mộ Nguyệt Sâm bám tường dựa ở bên đó. Sắc mặt ca dễ coi chút nào. Chắc là vì lời lúc nãy của cô. Đờ CR, cô cũng là bị ép quá. Trời biết, vừa nãy anh có mặc đồ hay ca, mà lúc này. Tuy anh đã mặc đồ ngủ R, nhưng cổ áo vẫn mở rộng, lộ ra cơ ngực, nhìn cực kỳ gợi cảm. Khương Viên mắt sáng lên, như là con bướm hoa bay ca đó. Thân mật khoác tay Mộ Nguyệt Sâm, mắt đẹp nhìn ngực anh, vừa giả bộ quan tâm vỗ ngực anh. Nguyệt Sâm, a đáng thương quá, bị thương nặng V, nhất định rất đau. Oa, cơ ngực rắn chắc quá. Mộ Nguyệt Sâm cúi đầu nhìn tay ngọc để trên ngực mình. Lạnh lùng nói, nếu tay của cô rời khỏi ân tôi sẽ khỏe hơn nhiều. Ai yo, đáng ghét, ngơ quan tâm anh mà. Khương Viên nũng nịu nhẹ đẩy anh một cái, cười khoa trương mấy tiếng, thuận thế sờ lên ân anh thêm mấy cái. Cô là chuyên về mảng này mà. Mộ Nguyệt Sâm đẩy tay cô. Khương Viên, tay an phận một tí. Nếu ca tôi ca bảo đảm lúc về nó còn ở trên ân cô. Ca ở trên ân e thì trên ân ai chứ? Khương Viên yếu đuối ca xương lại áp qua. Mắt quyến rũ điểm lên má anh. Thở hương thở thơm tho với anh. Cảnh cáo này của anh em thích. Nó khiến em máu huyết sôi trào. Khương Viên. Giọng Mộ Nguyệt Sâm trầm xuống mấy lần, trong mắt hiện lên hàn ý, ok. Khương Viên đưa tay lên, rời khỏi ân anh, ca đụng là đờ si chứ gì. Nhỏ mọn thật, sờ một cái cũng đâu mất miếng thịt nào. Quen lâu tự nhiên hiểu, biểu cảm đó của Mộ Nguyệt Sâm thể hiện điều gì. Khương Viên thích đùa, nhưng cô là phụ nữ cực kỳ thông minh, biết lúc nào nên dừng. Hạ Băng Khuynh cúi đầu cười. Mỗi lần nữ vương đến, Mộ Nguyệt Sâm liền thành ân bị trêu đùa. Thật sự làm ân khác vui lòng. Cái này gọi là núi này cao có núi khác cao hơn. Ngoài yêu còn có ma. Cô thanh lại cổ họng. Chúng ta đừng đứng đó nữa. Ra sofa ngồi. Nói xong, cô liền nhìn sang Cố Quân Thụy và Quản Dung Khiêm. Cố đại ca, Quản đại ca. Phiền hai nanogam ca đỡ Mộ Nguyệt Sâm đờ si ca, mấy nam nhân nãy luôn xem kịch hồi thần. Ca vấn đề, Cố Quân Thụy đáp, cùng Quản Dung Khiêm hai nanogam một TAC một sau ca bên Mộ Nguyệt Sâm. Hai nanogam lớn lên từ đám phụ nữ. Họ vừa đến gần, liền ngửi đờ si mùi phụ nữ trên ân Mộ Nguyệt Sâm. Họ nhìn nhau một cái. Sau đó, Cố Quân Thụy phát hiện bên cổ Mộ Nguyệt Sâm có dấu cắn màu đỏ. Cố Quân Thụy nhịn cười, nháy mắt với Quản Dung Khiêm, chỉ lên vết dâu tây. Hai nanogam đồng thời lộ ra ý cười, trong lòng đã hiểu nhưng ca nói. Mọi ân đều ngồi xuống sofa. Mọi ân uống gì? E đi lấy. Hạ Băng Khuynh cười hỏi. Em gái, khỏi phiền, bọn anh ca khát, e ngồi đi. Cố Quân Thụy rất nhiệt tình. Khương Viên ôm vai cô, kéo cô xuống sofa. Em gái Băng Khuynh, e biến mất lâu về, chị Viên còn tưởng ca có cơ hội gặp e nữa. E ca biết chị cũng lớn tuổi R, vì e mà tổn thương lần nữa đó. Em gái, Quản đại ca cũng vì e rời đi mà khóc qua. Quản Dung Khiêm ôm ngực, bộ dạng đau khổ, cách chương.